Chương 3192 Hoàng Đình. Hoàng Đình là đầu mối trung tâm của Cuồng Đỉnh Đạo Thống, đồng thời là nơi quan trọng nhất Cuồng Đỉnh Đạo Thống. Bởi vì đạo nguyên của Cuồng Đỉnh Đạo Thống nằm trong Cuồng Đỉnh. Hơn nữa, bất kể biến thiên thế nào, bất kể trôi qua ngàn tỷ năm, thì đầu mối trung tâm của Cuồng Đỉnh Đạo Thống vẫn là Hoàng Đình. Từ khi Cuồng Tổ sáng tạo Cuồng Đỉnh Đạo Thống, người nắm quyền các đời đều rời vào Hoàng Đình. Hơn nữa, dù sau này Cuồng Đỉnh Đạo Thống cũng xuất hiện Trần Đế, thế nhưng họ đều là rời vào ở Hoàng Đình, chưa từng tự lập môn hộ. Dù sao, dù là Trần Đế, nhưng họ vẫn phải đủ mạnh để khai sáng đạo nguyên như Cuồng Tổ mới có tư cách lập môn hộ. Còn không, dù là tự lập môn hộ cũng không có nghĩa lý. Bởi vì một khi họ tách rời khỏi Cuồng Đỉnh Đạo Thống, thực lực sẽ suy yếu rất nhiều. Ở Tam Tiên Giới, một thời đại có một hoặc vài Trần Đế. Thế nhưng Trần Đế có thể khai sáng đạo nguyên, thì mấy thời đại cũng chưa chắc có một. Hoàng Đình là một tòa thành rộng lớn. Dõi mắt quan sát, chỉ thấy tòa thành cổ xưa này mịt mù, không thấy điểm cuối. Tòa thành cổ xưa này trải qua biết bao tang thương, biết bao chủng kiến. Bên trong tòa thành cổ xưa này biết bao kiến trúc xây rồi suy sụp rồi lại xây, biết bao đời phàm nhân thay đổi. Thế nhưng bất kể thời đại biến thiên thế nào, thì tòa thành cổ xưa vẫn y nguyên ở đó. Chỉ cần Cuồng Đỉnh Đạo Thống còn, chỉ cần đạo nguyên Cuồng Tổ khai sáng còn, thì tòa thành cổ xưa còn. Hoàng Đình dõi mắt nhìn tới, núi non chập trùng, nhà cửa vô số, bách tính sống nơi đây tới ngàn vạn năm, thậm chí ngàn tỷ. Thành cổ rộng lớn như thế, gọi đó là cổ thành thì chi bằng gọi đó là quốc gia thích hợp hơn. Ở trung ương Hoàng Đình có một kiến trúc cổ xưa, có khí khái dồi dào bao trùm cửu tiên. Đây là đầu mối trung tâm của Cuồng Đỉnh Đạo Thống, cũng chính là Hoàng Cung của Cuồng Đỉnh Đạo Thống. Có lẽ qua nhiều thế hệ, người có quyền thế nhất không phải là Hoàng Đế nắm quyền Cuồng Đỉnh Đạo Thống, cũng không phải nhất thiết là Cuồng Đỉnh Đạo Thống nắm quyền Vương Triều. Nhưng rất nhiều quyết sách cùng mệnh lệnh đại biểu cho Cuồng Đỉnh Đạo Thống đều được gửi đi từ đây. Hơn nữa, dù là người quyền thế nhất ở Cuồng Đỉnh Đạo Thống cũng hy vọng có ngày có thể làm chủ Hoàng Cung. Dù sao chỉ nơi này mới có thể đại biểu cho quyền thế chí cao vô thượng của Cuồng Đỉnh Đạo Thống, chỉ nơi này mới đại biểu được cho chính thống Cuồng Đỉnh. Ở bên ngoài Hoàng Cung, dù ngươi có quyền thế cách mấy, mạnh mẽ đến mấy, nhưng nếu ngươi không thể làm chủ Hoàng Cung, ngươi không phải chính thống bởi đạo nguyên của Cuồng Đỉnh Đạo Thống ở Hoàng Cung. Có thể thấy, Hoàng Cung quan trọng dường nào, cao quý dường nào. Xe ngựa như chớp chạy băng băng vào Hoàng Đình. Trong Hoàng Đình rộng lớn náo nhiệt, bất kỳ ai cũng trở nên nhỏ bé. Xe ngựa lập tức hòa vào biển người mênh mông. Chủ tử Tĩnh nhìn thoáng qua Hoàng Đình to lớn như một quốc gia dưới chân, nhất thời chấn động. Trước đây nàng luôn ở Đại Kiếm Môn ở Thâm Sơn Củng Cốc, hôm nay tới Hoàng Đình giống như nhà quê vào thành, thậm chí là chấn động hơn nhà quê vào thành rất nhiều. Lý Tư Gia chỉ liếc một cái nhìn, cười nhạt nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này cách đạo nguyên của Cuồng Đỉnh Đạo Thống càng ngày càng gần, hắn lập tức cảm nhận sức mạnh vô cùng mạnh mẽ của đạo nguyên mà năm đó Cuồng Tổ khai sáng. Hơn nữa, sức mạnh này vô cùng thân thiết với Lý Thất Xạ, sở nhĩ dĩ như vậy, trừ Lý Thất Xạ có được ký ức của Cuồng Tổ, nắm giữ đại đạo pháp tắc. Mà đại đạo ở dựa trong đầu Cuồng Tổ, quan trọng hơn, đại đạo của hắn là độc nhất vô nhị. Đại đạo mà Lý Thất Xạ khai sáng không chỉ mở một kỷ nguyên mới, mà đại đạo hắn còn ở trước nhất. Tương lai thậm chí vượt qua hệ thống tu luyện ở Tam Tiên Giới. Chính bởi vậy Lý Thất Xạ một pháp thông vạn đạo. Chỉ cần lòng hắn có đạo, có thể nắm giữ hàng vạn đạo thống trong thiên địa. Sức mạnh đạo nguyên của Cuồng Đỉnh Đạo Thống thần cận với hắn như thế không phải chuyện lạ mà là lẽ dĩ nhiên. Cuối cùng xe ngựa lái vào Hoàng Cung. Khi Chu Tư Tĩnh lần đầu thấy Hoàng Cung, nàng nghẹn thở bởi nàng bị khí thế cuồn cuộn có một không hai của Hoàng Cung rung động. Quên cả Hoàng Cung tràn trề chân khí, sức mạnh đại đạo có khắp mọi nơi, cuồn cuộn như đại dương mênh mông. Bất kỳ kẻ nào dám thăm dò Hoàng Cung đều bị sức mạnh cực kỳ khủng bố này tiêu diệt. Nhìn Hoàng Cung trước mắt, Lý Thất Xạ chỉ cười nhạt bình tĩnh tự tại. Bởi thần vận Lý Thất Xạ chưa xác định nên Dương Thăng Bình không có dám gióng trống khua chiêng vào Hoàng Cung mà lén lút đi vào từ cửa hông. Lại nói Dương Thăng Bình cũng không đủ tiếng nói, gọi hết mọi người, mọi nhân vật tay cầm trọng quyền tới đón tiếp lão tổ phục sinh Lý Thất Xạ trở về. Dương Thăng Bình đưa Lý Thất Xạ vào một cái mái lầu ngoài ở trong hoàng cung, vội là hầu hạ Lý Thất Xạ ngồi xuống. Lão tổ tông, hoàng đình gió ngầm cuồn cuộn, ngay cả nương nương cũng không thể nắm giữ đại cục, không thể đón tiếp bằng nghi thức long trọng, mong lão tổ tông tha lỗi. Dương Thăng Bình nơm lớp lo sợ, một là vì hắn sợ Lý Thất Xạ nổi giận, hai hắn chỉ là tiểu nhân vật, bất kỳ thế lực nào cũng có thể nghiền hắn thành tro. Thôi, Lý Thất Xạ ngồi bệ vệ trên long ỷ nói chậm, gọi nàng tới gặp ta. Tuy Lý Thất Xạ không có khí thế kinh thiên, nhưng khi hắn ngồi xuống long ỷ lại làm người ta khiếp hồn khiếp vía, không giận mà uy. Dù lúc này hắn bình thản thế nhưng vẫn khiến người ta thấy sợ hãi chân bốn nhốn. Dù sao Lý Thất Xạ cũng là nhân vật chấp trưởng càn khôn, là hung nhân từng tàn sát cửu thiên thập địa, không cần tỏa ra khí thế, chỉ bằng một cái nhìn chăm cháu hắn cũng là đủ hủ chết người ta. Tiểu nhân đi bẩm báo ngay, kính xin lão tổ tông chờ đợi. Nhìn Lý Thất Xạ ngồi xuống chỗ đó, Dương Thăng Bình sợ hãi, sóng lưng sàn lạnh buốt, chân buồn nhụt. Tỉnh táo lại, Dương Thăng Bình vội là đi xin chỉ thị. Thân phận Dương Thăng Bình không cho phép hắn trực tiếp gặp mặt. Dù sao cao thủ nhãn ở Quang Đình không vạn cũng 8.000, hạ người nhãn sao có quyền trực tiếp gặp hoàng hậu Quang Đình đạo thống. Mãi lâu sau, hoàng hậu Quang Đình đạo thống mới gặp mặt Dương Thăng Bình. Dương Thăng Bình vội cúi đầu cung kính, nương nương, người ngài muốn mời đã tới. Được, bãi giá ta muốn gặp hắn một chút thử xem thật giả. Nghe Dương Thăng Bình nói vậy, hoàng hậu Quang Đình đạo thống nói, hoàng hậu Quang Đình đạo thống, vương thị có quan hệ máu mủ với vương phủ, còn vương phủ thì là một trong 4 thế lực lớn nhất ở Quang Đình đạo thống. Quang Đình đạo thống gọi là Trung. Ở thế giới này tất cả môn phái là xuất thân từ Quang Đình đạo thống, còn hoàng đình thì có quyền cai quản toàn bộ đạo thống. Vì vậy, người hoặc môn phái làm chủ hoàng đình có thể gọi là vương triều. Thì gọi là vương triều thế nhưng mà quyền cai quản Quang Đình đạo thống không có truyền đời này sang đời khác, cũng không có cha truyền con nối hay là con truyền cháu nối. Xét về mặt nào đó, mỗi đời hoàng đế của Quang Đình đạo thống đều được thế lực các nơi nhất trí thông qua. Tuy nói hoàng đế Quang Đình đạo thống không hẳn là người quyền thế nhất, thế nhưng hắn tuyệt đối là đại biểu cho chính thống, đại biểu toàn bộ Quang Đình đạo thống. Vì vậy, cho dù người quyền thế cách mấy cũng không được phép xung đột với chính thống, bằng không sẽ bị trục xuất. Dù sao nếu như ai cũng có thể xung đột với chính thống thì Quang Đình đạo thống cũng không cần truyền thừa nữa. Toàn bộ Quang Đình đạo thống đều bị đạo trường ràng buộc, thứ này do chính tay cuồng tổ viết, có sức mạnh chí cao vô thượng. Hoàng hậu tên là Vương Hàm, xuất thân vương phủ, hoàng đế vừa đạo bằng là trượng phu của nàng. Người đó cũng không phải là một ông lão tóc trắng xóa, trai lại là một nam trung niên nhưng đột nhiên đạo bằng. Hoàng đế Quang Đình đạo thống tuy không có xuất thân từ thế lực lớn ở Quang Đình đạo thống, thế nhưng hắn cưới được một người vợ giỏi giang, và lại năng lực của hắn xuất chúng được các nơi tán thành mới là trèo đến đế vị. Đương nhiên thế lực hậu thuẫn mạnh mẽ nhất của hoàng đế Quang Đình đạo thống vẫn là vương phủ, nhưng hắn đạo băng là gây ảnh hưởng rất lớn cho Vương Hàm cùng vương phủ. Vương phủ muốn bồi dưỡng một hoàng đế có tư cách làm chủ hoàng cung không phải chuyện dễ. Người này không chỉ có đầy đủ thực lực còn cần phải có thể phục chúng. Bây giờ hoàng đế đạo băng, người đầu tiên bị ảnh hưởng là vương phủ bọn họ. Ở Quang Đình đạo thống có ai biết, biết bao cặp mắt nhìn chăm chăm, biết bao người muốn cướp quyền hành đại biểu Quang Đình đạo thống tới tay. Vì vậy sau khi hoàng đế đạo băng, Vương Hàm thân làm hoàng hậu chịu áp lực rất lớn. Bất kể là vì Quang Đình đạo thống hay vì vương phủ, nàng phải đánh tan tin đồn tình hình hỗn loạn hiện tại của Quang Đình đạo thống, bằng không đạo thống một ngày vô chủ nhất định đại loạn. Đương nhiên vương phủ càng hy vọng hoàng đế mới xuất thân từ vương phủ bọn họ, nhưng mà trong nhất thời vương phủ không ai dám đảm nhiệm nổi. Đây là chuyện khiến cho Vương Hàm nhức đầu nhất. Nếu là bình thường, Dương Thăng Bình nói tìm được tổ tiên phục sinh nhất định đã bị đuổi đi, thậm chí là còn trục xuất. Thế nhưng trước khốn cục hiện nay của Quang Đình đạo thống, nếu thực có một vị lão tổ tiên phục sinh, chắc chắn mang đến hy vọng cho Quang Đình đạo thống, cũng là cơ hội ông trời ban cho vương phủ họ. Bởi vậy Vương Hàm mới liều lĩnh để Dương Thăng Bình mời tổ tiên phục sinh vào hoàng cung. Dù sao họ chưa biết tổ tiên này thật giả, lỡ là giả không chỉ tạo cơ hội cho thế lực khác, đồng thời còn giúp gian tế của đạo thống khác. Có thể nói Vương Hàm cho phép Dương Thăng Bình mời một tổ tiên phục sinh không rõ lai lịch vào hoàng cung là một chuyện vô cùng liều lĩnh. Chương 3193, Hoàng hậu Vương Hàm. Vương Hàm đi vào đại điện bên cạnh chỉ mỗi Dương Thăng Bình, bởi chuyện này càng ít người biết càng tốt. Sau khi Dương Thăng Bình vào đại điện thì vội khom lưng với Lý Thất Dạ bẩm báo. Lão tổ tông vị này chính là Lương Nương. Sau khi Vương Hàm vào, thấy Lý Thất Dạ ngồi bệ vệ trên long nghỉ thì ngạc nhiên một hồi, bởi lão tổ tông này hoàn toàn khác với tưởng tượng của nàng. Theo nàng, lão tổ phục sinh từ tổ uyên phải là một người tóc trắng phiêu phiêu, tiên khí phiêu giật hoặc là uy nhiếp cửu thiên thập địa. Thế nhưng Lý Thất Dạ thoạt nhìn rất trẻ, hơn nữa vô cùng bình thường tới mức ném ra ngoài đường không ai chú ý. Người trẻ và bình thường như thế, Cuồng Đình đạo thống không có mấy ngàn vạn cũng đến mấy trăm vạn. Thấy Lý Thất Dạ, Vương Hàm lập tức thất vọng, tìm rời dưới đáy cốc, còn tưởng rằng có thể gặp gỡ thế ngoại cao nhân, không ngờ là người trẻ tuổi tâm thương. Thăng Bình, Vương Hàm không khỏi nhìn Dương Thăng Bình bắt đầu hoài nghi. Hắn vớ đại tên đệ tử tầm thường nào giả mạo tổ tiên Cuồng Đình đạo thống. Bị Vương Hàm nhìn chăm chú, Dương Thăng Bình nhất thời khó khổ không kể xiết. Hắn hiểu rõ lý do Vương Hàm hoài nghi, khi hắn lần đầu thì Lý Thất Dạ cũng hoài nghi tương tự. Người tới muộn. Lúc này Lý Thất Dạ từ từ mở mắt, dõi nhìn Vương Hàm. Chẳng hay, nhà ngươi tên gì? Thấy Lý Thất Dạ còn trẻ như vậy, tầm thường như vậy không nổi bật, Vương Hàm không khỏi lạnh nhạt, vì vậy không hề tỏ ra cung kính. Quỳ xuống, Lý Thất Dạ đanh mắt, mắt bùng nổ hào quang, chớp mắt bắt Lý Thất Dạ tựa trừ thiên thần mà bị nổ tung. Khi mắt dõi nhìn Vương Hàm tựa như chúa tể vạn giới, trần đế tiên vương ngực cửu thiên thập địa là quỳ bái hắn. Đùng một tiếng, Vương Hàm chưa kịp phản ứng, đã mất khống chế chân buồn rùn, chớp mắt quỳ sấp dưới đất. Khi mắt Lý Thất Dạ phát lạnh, Dương Thăng Bình càng khỏi nói, cả người dính chặt mặt đất run nầy bẩy. Lão tổ, xin bớt giận. Trong nhất thời Dương Thăng Bình khiếp sợ, đây là lần đầu hắn nhìn Lý Thất Dạ nổi giận. Dưới cơn nóng giận này đừng nói tiểu nhân vật như hắn, cả thần ma tiên vương khắp cửu thiên thập địa cũng quỳ lạy hắn. Vương Hàm vất vả lắm mới tỉnh táo, nàng như thấy như nằm mơ. Nàng tuy là hoàng hậu, nhưng nàng xuất thân vương phủ là thế lực lớn trong bốn thế lực ở Cuồng Đình đạo thống, nên người thừa kế như nàng không hề uy, thực lực nàng không hề thua kém hoàng đế vừa đạo băng. Thế nhưng Lý Thất Dạ nổi giận, dù nàng có thực lực chân hoàng cũng phải té quỵ dưới đất, dường như nàng chỉ là sâu kiến trước mặt Lý Thất Dạ. Lúc này trên người hắn không có trần khí ngập trời, chẳng có khí thế uy hiếp cửu thiên, nhưng khi mắt hắn vạt lại, ngay cả chân thần cũng run rẩy. Vương Hàm sợ hãi không thôi, cảm giác sợ hãi rất khó diễn tả bằng lời, đây là sợ hãi bản năng. Tựa Lý Thất Dạ đứng ở đỉnh chuỗi thực vật, bất kỳ sinh linh nào thấy hắn đều phải quỳ lại, bất kỳ nhân vật nào ngửi thấy mùi của hắn là run lẩy bẩy. Lý Thất Dạ nhắm mắt không nói không rằng, không gọi Vương Hàm cùng Dương Thăng Bình đứng dậy. Thấy cảnh này, Chu Tư Tĩnh chấn động đến nỗi hồn vía lên mây. Theo nàng, hoàng hậu Cuồng Đình đạo thống là tồn tại cao thượng, bất kể người nào ở đại kiếm môn thấy hoàng hậu Cuồng Đình cũng phải quỳ lạy. Nhưng mà lúc này hoàng hậu Cuồng Đình bị uy hiếp quỳ xuống, ngay cả can đảm đứng dậy cũng không có. Trong lúc nhất thời trong cung điện yên tĩnh đến cực điểm, Dương Thăng Bình thì khỏi nói, toàn thân hắn run lẩy bẩy, cả người nằm sấp ra đất không dám nhúc nhích, bởi vì rồi Lý Thất Dạ nổi giận làm hắn sợ mất hồn mất vía, suýt chút nữa bị hù chết. Vương Hàm là hoàng hậu cầm quyền Cuồng Đình đạo thống, sóng gió nào nàng chưa từng trải, không phải người như Dương Thăng Bình có thể sánh. Nàng từng gặp cả chân tần, có thể nói can đảm hơn người, từng có một viên đạo tâm kiên định, đồng thời nàng không phải người dễ dàng chịu thua, mà không nàng không có khổ sở chống đỡ đại cục sau khi hoàng đế đạo băng. Nhưng mà lúc này nàng quỳ, sau đó nhất thời mất hết can đảm, dù nàng ít nhiều còn muốn chống lại, dù sao nàng không phải bị trấn áp tới mức không thể đứng dậy, nhưng cho dù nàng muốn chống lại thì sự ác trong lòng lại là kìm cặp nàng, làm cho nàng bủn nhủn không có can đảm đứng dậy. Cũng chẳng biết trôi qua bao lâu, lúc này Lý Thất Dạ mở mắt bình tĩnh. Bình thân, cảm ơn lão tổ tông ban ân. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Dương Thăng Bình như đại xá, hết lạy rồi bái, xong xuôi mới thấp thỏm bò dậy. Cảm ơn lão tổ tông. Vương Hàm cũng lý nhí, câu này bật thốt ra mà không cần suy nghĩ, chớp mắt ngay cả hoàng hậu Vương Hàm cũng bị chinh phục, không có can đảm phản kháng Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ quan sát Vương Hàm, không thể không nói Vương Hàm đúng là tuyệt thế mỹ nữ. Chu Tư Tĩnh mà so với nàng đã thua kém rất nhiều. Vương Hàm mặc áo phượng tràn trề quý khí, nhưng ngay cả áo phượng rộng thùng thình cũng không có che giấu được thân thể mềm mại tươi tắn của nàng. Bộ ngực mềm mại cao chót vót, nguy nga như tuyết sơn, đường cong uyển chuyển của bờ mông thì càng là rung động lòng người, đẫy đà cũng chắc nịch. Chân ngọc dài thẳng càng tôn thêm vóc sáng tươi tắn của nàng. Đương nhiên, chân ngọc càng mịn, sắc bén như nạt đào gọt thành. Đôi mắt phượng của nàng uyển chuyển như nước xuân rộn sóng, lấp lánh say đắm lòng người. Ngoái đầu nhìn lại Bách Mị Sinh, vư vật như thế biết bao nam nhân nhìn thấy đều cảm thấy tim đập thình thịch. Muốn cầu cạnh ta thì thái độ đúng đắn một chút, Lý Thất Xạ nói chậm. Trong giây lát, Phương Hàm cúi trán xuống thấp không dám nhiều lời trước mặt Lý Thất Xạ, tựa như cô bé làm sai. Khi tới đây, dù là đối phương thực sự là lão tổ phục sinh, thì Vương Hàm đã chuẩn bị kỹ nhiều lý do biện minh. Nhưng mà lúc này ngôn ngữ của Vương Hàm trở nên nghèo nàn, không thể nói những câu đã chuẩn bị sẵn, cũng không có gì khác hay hò để nói. Hậu bối cùng ngành tổ tông trở về. Vương Hàm nào vắt óc nửa ngày mới nói được một câu. Ta đã nắm rõ tình hình chung của Cuồng Đình Đạo Thống. Lý Thất Giả nói, người muốn chống đỡ cục diện này không hề khó, chỉ cần nỗ lực tranh thủ là được. Con người đôi khi ngu ngốc cũng không có gì sai, chỉ sợ vừa ngu ngốc vừa tham lam mà thôi. Hậu bối hiểu. Phương Hàm không dám nói nhiều, nàng bị Lý Thất Xạ chinh phục cực kỳ nghe lời. Nếu ta đã trở lại, cũng đến lúc ta thẳng tay thay đổi đạo thống này. Lý Thất Xạ nói chậm, từ một tiền thống rớt xuống vạn thống, hậu bối các người phá sản tới mức không còn gì có thể phá. Nếu không thay đổi thế gian không còn Cuồng Đình Đạo Thống nữa. Lão đầu cuồng tổ mà biết nhất định là dẫm chết đám con cháu bất hiếu các người. Bị Lý Thất Xạ dằn như vậy, Phương Hàm cũng được, Dương Thăng Bình cũng được, ai nấy im lặng không dám nhiều lời. Vạn thống là đạo thống thấp nhất tam thiên giới, nếu Cuồng Đình Đạo Thống lại lụn bại thì sẽ có ngày đạo nguyên khô cạn, đạo thổ đổ nát. Khi đó hoặc là toàn bộ thiên địa vỡ vụn, hoặc là từ từ hoang cằn, cuối cùng trở thành một thế giới lụn bại, dân chúng lầm than. Được rồi, ta mệt rồi, hôm nay tạm thời tới đây. Lý Thất Xạ khoát tay. Xin mời lão tổ tông về thiên điện nghỉ ngơi. Tỉnh táo Vương Hàm hít một hơi cung kính. Không, ta vào ở Tư Ức Cung. Lý Thất Xạ nói. Tư Ức Cung? Nghe Lý Thất Xạ nói, Vương Hàm hơi thất thần, bởi đang không nhớ Tư Ức Cung nằm ở đâu trong hoàng cung. Ngay góc đông bắc, Lý Thất Xạ nói. Xem ra các người đã quên quá nhiều thứ, ngay cả nơi cuồng tổ tĩnh tâm tầm đạo cũng không nhớ. Được Lý Thất Xạ nhắc nhở, Vương Hàm mới chợt nhớ trong hoàng cung thật có một nơi như thế, thế nhưng đã rất cũ nát, thậm chí còn mọc đầy cỏ dại. Bởi vì nơi này rất lâu không có ai ở, chỉ có ghi chép nói qua loa, nơi này là của một lão tổ của Cuồng Đình Đạo Thống. Xin lão tổ tông chờ đợi, hậu bối sai người dọn dẹp một lát. Sau khi tỉnh táo, Vương Hàm vội nói. Đi đi. Lý Thất Xạ gật đầu khoát tay áo. Không có chuyện gì khác thì đừng có quấy nhiễu ta. Khi Vương Hàm rời đi, Lý Thất Xạ gọi nàng trở lại căn dặn. Còn đại cục của Cuồng Đình Đạo Thống, cứ buông tay mà làm. Đây là thời gian thử thách của ngươi, ngươi chỉ cần nhớ cái câu của ta, ai cả giết không tha. Chương 3194, Cuồng Tổ Tư Tàng. Không biết tại sao khi nghe cái câu giết không tha, Phương Hàm run lên, nàng cảm thấy sát ý tràn ngập lòng nàng. Nàng không dám nhiều lời, nhanh chân rời khỏi. Tư Ức Cung cũ nát lắm rồi, dù Vương Hàm đã căn dặn phải dọn dẹp nhanh nhất có thể, nhưng vẫn là cũ nát như vậy. Nàng sợ Lý Thất Xạ không hài lòng, nhưng Lý Thất Xạ lại không quan tâm mà cứ thế vào ở. Sau khi hắn vào Tư Ức Cung thì đuổi hết những người còn lại, ngồi xếp bằng một mình trong phòng nhắm mắt dưỡng thần. Năm đó cuồng tổ đặt tên nơi này là Tư Ức Cung, trừ bởi ngày thường tu luyện ở nơi đây, còn một nguyên nhân khác đó là hồi ức người thân cùng bạn cũ ở kỷ nguyên của hắn. Dù sao cuồng tổ không phải người của thế giới này, hắn có kỷ nguyên của hắn. Lý Thất Xạ vào ở Tư Ức Cung, đương nhiên không vì hồi ức bạn cũ như cuồng tổ, hắn vào đó vì một nguyên nhân không muốn ai biết. Hắn xếp bằng im lặng, như nhập định, lại vừa như ngủ, vô thành vô tức, cả tiếng hít thở cũng bặt im. Thời gian từ từ trôi qua, lúc mới bắt đầu không có dị tượng nào hết, nhưng theo thời gian trôi qua, Lý Thất Dạ đang ngồi xếp bằng, dường như mờ dần, dường như sắp sửa hỏa tan. Nhưng khi nhìn kỹ, thứ hỏa tan không phải hắn, mà là không gian chỗ hắn. Nếu lúc này có người vào trong phòng, giác quan sẽ bị nhầm lẫn, nghe thấy tiếng gạch răng rắc, nhìn thấy từng viên gạch dính lại với nhau, từ từ biến thành một tòa cung điện. Ảo giác này làm người ta cảm thấy như vượt qua thời gian tới thế giới khác. Hơn nữa tòa kiến trúc này không ngừng biến hóa, lên lên xuống xuống, tựa như muốn xây mới một lần. Thực tế nơi đây không phải cung điện mà là bảo tàng. Khi Lý Thất Dạ đứng dậy, dõi mắt quan sát chỉ thấy bốn phía vứt đầy các loại bảo vật. Trong bảo khố, từng hòm đựng bảo vật, dàn hàng song song, điểm mãi không hết. Có thần kiếm dập lửa đỏ, có lôi chùy sấm chớp uốn lượn, có chuông cổ chứa đựng nhật nguyệt tinh hoa. Chủ binh nghĩ bảo vật ra rất nhiều tiền chân thần tài, có tinh thạch nhìn như chứa đựng tiền tâm, có ngọc thạch ấm áp như nắng xuân, có giếng nhỏ phun suối vàng. Về phần bảo đồng tiên thiết chất thành đống, nhìn như là từng tòa núi nhỏ. Nhiều bảo vật như vậy, kho báu như vậy, đừng nói đệ tử thường ở Cuồng Đình Đạo Thống, ngay cả đám lão tổ Cuồng Đình Đạo Thống cũng điên cuồng, sợ rằng tài nguyên bảo vật tồn kho của Cuồng Đình Đạo Thống còn lâu mới bằng kho báu này. Nhưng bảo vật trồng chất thành núi, Lý Thất Dạ chẳng hồi hộp. Hắn nhìn rất nhiều bảo tàng trên thế gian, năm đó khi ở Thanh Châu, kho báu của Luân Hồi Hoàng Tổ còn kinh khủng hơn. Lão đầu sinh nghi thành tính, không tin ai hết, giấu riêng một số thứ tốt, có lẽ hắn muốn chừa một con đường lui. Nhìn kho báu trong mắt, Lý Thất Dạ cười. Hiển nhiên kho báu này là kho báu tư nhân của Cuồng Tổ để lại. Hắn chưa hề định truyền kho báu này cho hậu nhân, cũng chỉ mình hắn biết. Thế nhưng Lý Thất Dạ biết bởi họ cộng hưởng ký ức. Vì vậy Lý Thất Dạ mới đi vào kho báu thuận lợi, như thế cũng là lý do tại sao chọn vào Từ Ức Cung. Bên trong kho báu chứa rất nhiều bảo vật, ra trên giá sách rất nhiều bí kíp, thể loại nào cũng có. Trừ công pháp Cuồng Tổ sáng tạo ra, công pháp tu luyện của chính hắn ra, còn một số công pháp Cuồng Tổ thu thập từ những đạo thống khác. Có thể nói, bí kíp nơi này là bao la vạn trượng, không gì không có, thậm chí nhiều công pháp là bí thuật mà Cuồng Đình Đạo Thống ngày nay đã đánh mất truyền thừa. Lý Thất Dạ tùy tiện xem trong biển ký ức chứa đựng tất cả công pháp của Cuồng Tổ, hắn chỉ túy nhìn qua không chăm chú. Dù sao bước trên con đường của mình, công pháp thế giới này hoặc công pháp của Cuồng Tổ sáng tạo chỉ là tham chiếu. Lão đầu, năm đó người làm gãy xương ta, hôm nay ta cuốn hết bảo tàng của người, không biết người nghe tin này có chết ngất đi không nữa. Lý Thất Dạ cười. Hắn muốn nhìn thấy nét mặt lão đầu sau khi biết chuyện này. Nếu Cuồng Tổ biết quỷ đèn của mình bị Lý Thất Dạ cuốn sạch, không chừng hắn phát điên mất. Lý Thất Dạ không cách ký cuốn sạch mọi thứ của Cuồng Tổ để lại. Lúc này hắn cười khẽ, tưởng tượng ra nét mặt Cuồng Tổ khi biết tin này. Khi Lý Thất Dạ vào Tứ Ước Cung thì Vương Hàm là mời mấy vị nguyên lão vì chuyện lão tổ phục sinh lần này. Hiển nhiên mấy vị nguyên lão là nguyên lão của Vương Phủ, cũng là tâm phúc Vương Hàm tin tưởng. Lão tổ bên dưới tổ nguyên sống lại, chuyện này đồn ra sợ rằng bất cứ ai cũng thấy hoàng đường. Chư hầu các nơi cho rằng đây là cái cớ, người kia chỉ là một kẻ giả mạo mà thôi. Sợ rằng đến lúc đó lường lường bị tấn công, quyền hành trong tay ngày càng bất ổn. Một vị nguyên lão nghe xong chuyện thì phát biểu. Thực tế Vương Hàm sao không hiểu đạo lý, nhưng lúc này đang bị Lý Thất Dạ chinh phục, hoàn toàn vô cùng tin tưởng hắn. Ta biết chư hầu nghĩ thế nào, thế nhưng người này thực sự là tổ tiên sống lại. Thứ khác có thể giả mạo nhưng oai vô địch không thể nào giả. Vương Hàm nói, tổ tiên sống lại chẳng những là chuyện tốt với chúng ta, với Cuồng Đình Đạo Thống sao? Ngày sau Cuồng Đình Đạo Thống rất có hy vọng quật khởi. Ở thời đại này có một chân đế tọa trấn Cuồng Đình Đạo Thống của chúng ta, thì Cuồng Đình Đạo Thống chúng ta không sợ. Sợ gì không chấn hưng? Người này thật là một chân đế, e là không thể chân đế không ở lại hậu thế. Một vị nguyên lão khác hoài nghi, dù thực sự có chân đế ở lại hậu thế, hắn cũng là ở lại tiền thống giới, có gì phải xuống vạn thống giới. Chuyện này trong lúc nhất thời Vương Hàm không thể trả lời chính xác, nàng không biết nên hình dung Lý Thất Dạ thế nào. Trên người hắn bất cứ đạo hạnh đều không có, thậm chí rất có thể chỉ là tu sĩ thường. Nhưng khi mắt Lý Thất Dạ phát lạnh là người ta không thể chống lại, đến nàng cũng bị chinh phục ngay tức khắc. Tuy ta không biết đạo hạnh vị lão tổ thế nào, nhưng hắn tuyệt đối không yếu, sợ rằng mạnh hơn các lão tổ còn sống trên đời. Vương Hàm nói, nếu thực sự là lão tổ sống lại đúng là chuyện tốt. Vị nguyên lão lên tiếng nói, thế nhưng lúc này, đế vị của Cuồng Đình Đạo Thống còn trống, lòng người hoang mang, lúc này bỗng có tổ tiên sống lại, thời gian không khỏi quá trùng hợp. chỉ sợ người này là người của đạo thống khác. Một Nguyên lão khác giàu dĩ là một chân thần đạo thống khác chạy tới cuồng đình đạo thống mạo xanh tổ tiên sống lại. Vậy chẳng phải chúng ta là dâng cuồng đình đạo thống cho người khác? Phương Hàm không khỏi trầm mặc một hồi thì bị Lý Thất Dạ chinh phục, nhưng mà không thể không thừa nhận vị Nguyên lão này nói có lý. Lúc này Mặc Đô ra một tổ tiên phục sinh quá khéo rồi. Để người này vào đạo nguyên kiểm tra một lần chẳng phải rõ ràng sao? Phương Hàm đề nghị lớn mật. Nếu không phải là tổ tiên cuồng đình đạo thống sẽ rớt vạch trần ngay lập tức. Không thể, tuyệt không thể, vị Nguyên lão lên tiếng, lập tức lắc đầu. Ta không chừng người này có ý đồ khác, không chừng hắn tới vì đạo nguyên của cuồng đình đạo thống chúng ta. Nếu thật như vậy chúng ta chẳng phải bị trúng kế sao? Việc này cần bàn kỹ lại, một vị Nguyên lão khác nói. Dù sao chuyện này liên quan đến sự hưng suy của cuồng đình đạo thống, thậm chí liên quan đến tồn vong. Cho dù nương nương muốn vị tổ tiên sống lại này vào đạo nguyên kiểm tra, thì chúng ta đồng ý thôi chưa đủ. Đạo nguyên rất quan trọng, vương phủ chúng ta không thể định đoạt. Nghe vậy Vương Hàm không khỏi thở dài, cũng biết chuyện này không có dễ dàng. Nhưng mà nàng tin tưởng Lý Thất Dạ tuyệt là tổ tiên đạo đình. Nàng tin tưởng trực giác của mình, trực giác nói cho nàng, nàng phải tin tưởng người đàn ông này. Theo Vương Hàm, một tổ tiên mạnh mẽ sống lại là chuyện tốt, không thể tốt hơn. Chuyện lần này nó giúp cuồng đình đạo thống quật khởi. Vấn đề là phải để cho cuồng đình đạo thống thừa nhận vị tổ tiên, bằng không cuồng đình đạo thống sẽ bị chia năm xẻ bảy. Đây là thời cơ ngàn năm một thuở, nếu chúng ta không lôi kéo một vị tổ tiên mạnh như thế, nếu lỡ hắn đứng về phe người khác thì vương phủ chúng ta bỏ lỡ cơ hội lần này. Ngày sau không chừng vương phủ sa sút, từ đó tách khỏi trung tâm quyền lực của cuồng đình đạo thống. Cuối cùng Vương Hàm nói ra trịnh trọng. Chương 3195, mở lại thể thư. Nghe Vương Hàm nói vậy các Nguyên lão nhìn nhau, hoàng đế đạo bằng đã bất lợi cho vương phủ. Nếu bỏ qua cơ hội này, vương phủ rất có thể lùi khỏi trung tâm quyền lực của cuồng đình đạo thống. Cuồng đình đạo thống truyền thừa hàng ngàn tỷ năm, triều đại thay đổi liên tục. Trong quãng thời gian dài đằng đẵng đó, cuồng đình đạo thống thay đổi không biết bao vương triều cầm quyền, cũng không biết bao nhiêu tông môn từng mạnh mẽ vô cùng suy sụp theo, trở thành nhánh con hoặc trở thành tầng đáy đạo thống. Hiện nay, ở cuồng đình đạo thống có vô số môn phái cũng như tông môn thực lực mạnh mẽ, nhưng phần lớn chúng đều là nhánh con, chỉ một ngọn cây trên đại tụ cuồng đình đạo thống mà thôi. Cuồng đình đạo thống hiện nay chỉ bốn thế lực lớn mới thực sự có thể điều khiển thiên hạ. Vương phủ là một trong số đó. Bốn thế lực của cuồng đình đạo thống hiện nay là vương phủ, thượng bộ, thánh viện, sở doanh. Bốn thế lực lớn này là bốn nhánh truyền thừa thực lực mạnh nhất của cuồng đình đạo thống, từng có xuất hiện chân đế, thậm chí có nhánh nhiều hơn một chân đế. Đương nhiên chân đế của bốn nhánh này chưa từng vượt qua cuồng tổ. Vương phủ có thể tới hôm nay có thể trở thành nhánh lớn của cuồng đình đạo thống bởi họ có thực lực mạnh mẽ, đi tới hôm nay không phải là chuyện dễ dàng gì. Thế nhưng mà cuồng đình đạo thống có rất nhiều truyền thừa nhìn chằm chằm vào quyền khống chế cuồng đình đạo thống. Nếu vương phủ nhầm bước chưa biết chừng sẽ suy sụp, thậm chí từ đó tách khỏi quyền hành. Nhưng cũng không thể quá mạo hiểm, một Nguyên lão nói chậm. Nếu như người này mạo xanh tổ tiên nhất là có ý đồ với đạo nguyên chúng ta, sợ rằng khiến đạo nguyên gặp nguy. Từ khi đó sợ rằng vương phủ không chỉ là tội nhân còn có lỗi với liệt tổ liệt tông mà còn bị trục xuất, không có cơ hội trở mình. Vị Nguyên lão nói như vậy khiến cho Nguyên lão khác trầm mặc. Nói tới trục xuất, đại kiếm môn là ví dụ. Trước kia đại kiếm môn cũng rất mạnh, sau này suy sụp phạm phải sai lầm nhớ lớn mới bị trục xuất đến chỗ xa xôi nhất của cuồng đình đạo thống. Nếu như mà vương phủ thực sự có ngày đó thì đúng là vĩnh viễn không ngày trở mình. Mời đạo nguyên lão tổ phân biệt thật giả thì sao? Vương Hàm nói, người có thể phân biệt thật giả không ai ngoài đạo nguyên lão tổ. Vương Hàm nói vậy các Nguyên lão nhìn nhau. Lão tổ canh gác đạo nguyên là người lớn tuổi nhất, mạnh mẽ nhất cuồng đình đạo thống. Lão tổ canh gác đạo nguyên không chỉ mạnh mẽ mà địa vị vô cùng quan trọng trong cuồng đình đạo thống. Nếu được lão tổ canh gác đạo nguyên tán thành, lão tổ phục sinh này không có vấn đề để nghi ngờ. Vị tổ tiên họ chưa hẳn đứng về phía chúng ta, một Nguyên lão nói chậm. Được vị Nguyên lão này đề tỉnh những Nguyên lão khác sáng tỏ. Nếu người này là tổ tiên sống lại thì rất ghê gớm, tương lai nhất định chấn hưng cuồng đình đạo thống. Vị tổ tiên này tuyệt đối là cục thịt mỡ, ngày sau đâu chỉ cầm quyền cầm cuồng đình đạo thống mà thậm chí ảnh hưởng cuồng đình đạo thống mấy thời đại. Tổ tiên như vậy vương phủ họ tất nhiên muốn trèo lên lĩnh bợ, cố gắng đeo bám hắn, tuyệt không để thế lực khác giành trước. Vì vậy nếu vị tổ tiên này thực thì vương phủ sao chịu nhường cho người khác. Họ phải tranh chân lịnh bợ trước tiên trèo đến cây đại thụ rồi tính tiếp. Trước tiên mời lão tổ tông phân biệt cái đã, cuối cùng có nguyên lão đề nghị. Lão tổ tông chúng ta là chân thần kiến thức không ít, hắn có tư cách phân biệt thật giả hơn chúng ta. Chỉ cần lão tổ tông tới phân biệt, nếu là thật thì vị tổ tiên này chính là chỗ dựa lớn nhất của vương phủ chúng ta. Ngày sau vương phủ chúng ta dốc hết sức chống đỡ, nếu giả chúng ta là phong tỏa tin tức giết chết hắn, thần không biết quỷ không hay. Theo vậy Vương Hàm không gọi trầm mặc, đây hiển nhiên là phương pháp thỏa đáng nhất. Thế nhưng mà trực giác mách bảo nàng phải tin tưởng Lý Thất Giả. Nàng tuyệt đối cho rằng Lý Thất Giả là tổ tiên phục sinh, tin tưởng hắn vô điều kiện. Tạm thời hết sức cùng phụng vị tổ tiên này, không thể lạnh nhạt. Dù sao người ta cũng có địa vị cao quý, thế nhưng không thể tiết lộ tin tức sau khi có kết luận mới quyết định. Cuối cùng nguyên lão vương phủ nhất trí quyết định trên. Phương Hàm không thể làm gì hơn ngoài thở dài, không thể làm gì hơn ngoài đồng ý. Dù sao mình nàng không thể chống lại toàn bộ đại thế, mình nàng không thể thuyết phục tất cả lão tổ của vương phủ, nói chi là ba thế lực lớn thánh viện sở soành thượng bộ. Người của Cường Đình đạo thống quyết định thế nào Lý Thất Giả chẳng quan tâm, hắn cũng lười hỏi. Nếu hắn thật lòng muốn là cầm quyền Cường Đình đạo thống rất dễ, không hề có độ khó, nhưng lúc này hắn là không có hứng thú với quyền thế. Khoảng thời gian hắn ở Tư Ước Cung phần lớn là dùng để tu luyện, lúc này đạo mầm đã lớn đến một thân cây. Cây không phải đại thụ che trời nhưng cao lớn, cành lá xum xuê, sức sống tràn trề, khí tức mịt mờ không tan. Lý Thất Giả đặt tên cây là Thái Sơ Thụ, cũng có thể gọi là đại đạo thụ. Còn khí tức mà Thái Sơ Thụ tỏa ra được Lý Thất Giả gọi là Thái Sơ Khí. Với Thái Sơ Khí bao phủ mọi thứ, nó bao quát thiên địa hỗn độn, sức mạnh vạn đạo, thất tình lục dục, tất cả mọi thứ là khởi nguồn từ nó, nên Lý Thất Giả gọi nó là Thái Sơ. Thái Sơ Khí càng nồng thì Thái Sơ Thụ càng bừng bừng sức sống. Chỉ cần Thái Sơ Thụ lớn đến trình độ nhất định, nó sẽ chín muồi có kết quả. Thời cơ chín muồi cũng là lúc chúng được đại đạo. Con đường Lý Thất Giả đi tiên nhân chưa từng qua, có thể nói hắn bước đến một con đường trước nay chưa từng có. Sau khi Lý Thất Giả tìm hiểu đại đạo của mình xong, lấy một quyển sách cổ, chính là Thể Thư, một trong cửu đại thiên thư mà thế nhân thèm nhỏ dãi. Giờ đây Thể Thư tràn ngập Thái Sơ Khí, lúc này nó đã thống nhất thành một thể, không có bất cứ trang sách nào, chẳng có chữ viết, cái thư thoạt nhìn giống cục gạch. Thể Thư biến thành như vậy là vì Lý Thất Giả đã sáng tạo hệ thống tu luyện hoàn toàn mới. Vì vậy Thể Thư quy nguyên. Nếu Lý Thất Giả lật ra một tờ, Thể Thư là diễn hóa một công pháp hoàn toàn mới, không còn là lục tự thể thuật như trước. Ngày mà đại đạo của Lý Thất Giả đại thành thì một hệ thống tu luyện hoàn toàn mới sẽ hình thành, thế giới sẽ bị cưỡng ép mở ra kỷ nguyên hoàn toàn mới. Vù một tiếng, Lý Thất Giả lật Thể Thư, thế nhưng Thể Thư thống nhất thành một khối không có bất cứ trang sách nào, cơ bản không thể mở ra. Mở, Lý Thất Giả gầm thét nháy mắt, toàn thân hắn tràn ngập khí Thái Sơ, lúc này dường như hóa thành tuyên cổ, lúc hắn dường như là thủy tổ sơ khai tích địa. Lúc này Thái Sơ Khí ào ạt cuồn cuộn, chính hết gì xèo Thái Sơ Khí nhấn chìm Thể Thư. Thể Thư cũng hấp thụ Thái Sơ Khí ào ạt cuồn cuộn một cách điên cuồng, nó tựa như một miếng bọt biển, dường như muốn hút khô Thái Sơ Khí. Ngay khi Thái Sơ Khí bị Thể Thư hấp thu thì Thái Sơ Thụ ở trong mảnh đất vị nhiều lung này cảnh lá phát ra khí tức vô cùng vô tận, dường như nó là khởi nguyên của tất cả mọi thứ, có Thái Sơ Khí dùng mãi không hết. Sau khi Thể Thư hấp thu đủ nhiều Thái Sơ Khí, nó dừng lại dường như bị bão hòa. Phù một tiếng, nháy mắt Thái Sơ Thụ bồng bềnh ánh sáng, phù văn dập dờn. Đây là một loại phù văn hoàn toàn mới, thế nhưng nó có vẻ cổ xưa, dường như nó đã tồn tại từ thuở thiên địa sơ khai. Phù văn cổ xưa nhưng lại tinh mới như thế, bởi khí tức của nó bồng bột, ngập tràn sức sống tựa như sinh mệnh mới tinh. Phù văn từ Thái Sơ Thụ chảy xuôi toàn thân hắn, chỉ nghe keng keng tất cả phù văn đan xen với nhau, hóa thành pháp tắc. Một pháp tắc hoàn toàn mới cứ thế ra đời, thế nhưng nó cũng tràn ngập sức mạnh tuyên cổ sơ khai, tràn ngập khí thức Thái Sơ. Chẳng nghe mắt pháp tắc hoàn toàn mới chảy xuôi tới cánh tay hắn, từ từ chảy vào Thể Thư thông qua đầu ngón tay hắn. Khi mà pháp tắc hoàn toàn mới chảy xuôi vào trong Thể Thư, chỉ thấy Thể Thư bắt đầu tỏa ánh sáng lộng lẫy. Ánh sáng lộng lẫy đó uốn lượn khắp Thể Thư, dính nó ghi chép văn tự vào Thể Thư, như thể viết ra một cái quyển thượng cổ thần thư vậy. Mở, khi ánh sáng lộng lẫy đầy ngập Thể Thư, Lý Thất Giả gầm thét sức mạnh Thái Sơ cuồn cuộn. Chẳng nghe mắt, Lý Thất Giả tựa siêu thoát vùng không gian, mở ra thế giới hoàn toàn mới. Nơi đây không phải bất cứ thứ gì, thế nhưng chỉ cần Lý Thiết Dạ muốn nhật nguyệt thần linh ra, lát sau ngân hà xoay chuyển, sau đó là chúng sinh ra đời. Rầm một tiếng, ở trong thế giới hoàn toàn mới, Lý Thiết Dạ là chúa tể mọi thứ, không vật nào không người nào chống đối được ý chí của hắn. Nhắm mắt thể thư vàng tiếng sách lật, âm thanh truyền khắp mọi ngóc ngách trong vũ trụ, tạo thành âm thanh tiên cổ. Chương 3196, lật ra trang sách mới. Đùng một tiếng, trong nháy mắt, Lý Thất Dạ lật tờ đầu tiên của thể thư. Đây là một tờ hoàn toàn mới. Khi mà thể thư bị lật ra tờ đầu tiên, chớp mắt hào quang ngút trời, xuất hiện dị tượng không gì sánh bằng. Khi tờ đầu tiên của thể thư bị lật ra, tựa như thế giới hoàn toàn mới, hào quang vô cùng vô hạn tuôn trào tỏa vào vũ trụ. Ngay lúc này, tờ đầu tiên của thể thư xuất hiện nhật nguyệt tinh thần, dường như muốn diễn hóa thành một thế giới hoàn toàn mới. Trong nháy mắt này, nhật nguyệt tinh thần xuất hiện, nhưng mà thiên địa vạn vật biến mất, hóa thành từng đạo phủ văn hoàn toàn mới. Từng đạo phủ văn tựa như ngôi sao nhỏ, óng ánh tựa nhật nguyệt. Dường như thế gian không có vật gì xinh đẹp hơn nó, không có thứ gì làm rung động lòng người hơn nó. Trong tiếng nổ ầm ầm, phù văn hoàn toàn mới không ngừng uốn lượn, giống như nhật nguyệt tinh thần xoay quanh nhau. Khi mà mọi phù văn gấp vào quỹ đạo thì từ từ xếp thành thứ tự. Từng phù văn một huyền diệu bắt đầu xếp thành một cái thứ tự huyền diệu, hóa thành một cái câu chân ngôn vô thượng, từ từ hình thành một phần đạo trường vô thượng. Dường như có một đại đạo hoàn toàn mới sắp sửa triển khai nơi đây. Cuối cùng vù một tiếng, tất cả văn chương rơi lên tờ đầu tiên của thể thư, cả bản thể thư tỏa ra phủ văn lộng lẫy. Ngay lúc này, một văn chương hoàn toàn mới được hình thành, công pháp hoàn toàn mới được sinh ra trong thể thư. Lúc này, nó không còn là thể thư cũ, từ nay về sau 12 tiên thể chính thức biến mất. Lý Thất Dạ lật tờ đầu tiên của thể thư, cẩn thận nhấm nháp công pháp mới. Trong tương lai kỷ nguyên hoàn toàn mới, hắn là người đầu tiên đọc hiểu công pháp này. Mấy hôm nay, Lý Thất Dạ ở Từ Ức Cung, trừ tu luyện ra thời gian còn lại dùng để đọc sách. Còn chuyện tổ tiên phục sinh hắn chẳng quan tâm, cũng chẳng muốn hỏi, không hề quan tâm tới tiến triển chuyện này. Hắn đọc sách nhưng không phải bí kíp công pháp. Thực tế có rất nhiều bí kíp công pháp, tính riêng bí kíp công pháp mà cuồng tổ để lại cũng rất nhiều, nhưng không bởi vậy mà Lý Thất Dạ ưu tiên chúng. Sách Lý Thất Dạ đọc là sách lịch sử cổ văn, cuồng đình đạo thống truyền thừa hơn ngàn tỷ năm. Nếu hỏi nơi nào của cuồng đình đạo thống gom nhiều sách nhất, câu trả lời không đâu khác ngoài thư viện Hoàng Cung. Khi ngươi vào thư viện Hoàng Cung, ngươi cảm thấy đi vào biển cả. Nơi này chứa sách vở vô cùng vô tận, là sách vở mà cuồng đình đạo thống tích lũy năm tháng dài đằng đẵng. Đa số sách vở là do các đời cuồng đình đạo thống thu gom, nhưng cũng có một phần nhỏ được người ngoài biếu tặng. Tất nhiên sách vở của thư viện đều là tạp thư, không có bí kíp nào đáng quan tâm. Cũng tất nhiên người ngoài không có tùy tiện đi vào cuồng đình đạo thống thu gom bí kíp công pháp. Lý Thất Dạ đọc sách vở chỉ muốn tìm hiểu sâu về tam tiên giới ra, còn muốn truy tìm dấu vết của tiên. Sau khi hắn đọc rất nhiều sách, kết hợp trí nhớ của cuồng tổ cùng tiên ma động, Lý Tất Dạ nắm rõ tam tiên giới như lòng bàn tay, thậm chí có thể nói từng việc một. Dù cho chỉ có đôi vài lời, Lý Tất Dạ cũng có thể suy tính huyền bí đằng sau. Dù sao nghìn vạn năm qua đây là chuyện mà hắn am hiểu nhất. Từ nhỏ thế lớn, từ một chút manh mối trên sách tính toán ra toàn bộ thời đại, tìm kiếm tin tức mà mình cần thiết nhất, từ biển văn tự mênh mông, xua tan sương mù, nhìn rõ chân tướng, tìm kiếm bí mật ẩn giấu trong văn tự. Đó đều là sở trường của Lý Thất Dạ, cũng là chuyện hắn am hiểu nhất. Chỉ cần cho hắn một chút manh mối, hắn có thể suy tính ra hoàn cảnh đằng sau nó. Không có thứ gì có thể thoát khỏi hai mắt hắn, không thứ gì thoát khỏi phân tích của hắn. Vì vậy, sau khi Lý Thất Dạ xem xong tàng thư rộng lớn như biển cả, hắn nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay, thậm chí còn tìm hiểu tới khởi nguyên của tam tiên giới. Xua mây đón nắng, tìm được manh mối về tiên. Toại, hi, nông. Khi Lý Thất Dạ tìm được manh mối về tiên, hắn cười nghẹn nói ra: ta sẽ chờ ngày đó tới để xem thế gian này ai mới thật là người chấp trưởng càn khôn. Cuối cùng Lý Thất Dạ cất sách vở, từ từ nhắm mắt lại tựa muốn ngủ say. Hắn ở hoàng đình được một thời gian, nhưng không hề vội vã chuyện cuồng đình đạo thống, chẳng thèm quan tâm, ngày nào cũng đọc sách cùng tu luyện. Khi hắn hiểu rõ tam tiên giới cũng cảm thấy hứng thú với một chuyện là luyện đan. Ở tam tiên giới luyện đan nhiều loại, nhưng làm Lý Thất Dạ cảm thấy hứng thú là trường sinh đan. Tất nhiên, hắn cũng có hứng thú với trường sinh đan cấp thấp, chứ có trường sinh đan đế cấp mới làm hắn hứng thú. Ở tam tiên giới, sau khi tu sĩ trở thành chân đế, có một truyền thuyết thế này: bất kể người tới từ đạo thống nào ở tam tiên giới, thậm chí có sức mạnh chấp trưởng thời đại. Thế nhưng mà khi ngày đó tới, chỉ một đêm chân đế biến mất không biết đi đâu, biến mất không tằm tích. Có nhiều truyền thuyết về nơi chân đế tới, thế nhưng mà hậu nhân không thể chứng thực. Trong chuyện này có một thứ mà ít ai chú ý đến là trường sinh đan. Lý Thất Dạ đọc vô sách vở, suy tính chân tướng người ẩn giấu không muốn ai biết. Chuyện này vô cùng thú vị, tuy cường giả tam tiên giới không thấy thú vị, nhưng người đến từ cửu giới hoặc 13 châu sẽ thấy. Tam tiên giới là siêu thoát địa thiên địa, tu sĩ bắt đầu tu luyện với trần ngã có ưu thế hơn người, nhất là sau khi thành chân đế, ưu thế càng ngày càng rõ. Thế nhưng không có nghĩa là chân đế ở tam tiên giới chiếm ưu thế tuyệt đối so với đại đế tiên vương 13 châu. Điểm yếu lớn nhất của chân đế tam tiên giới là trường sinh. Sau khi đại đế tiên vương ở 13 châu nắm giữ thiên mệnh, được thiên mệnh trợ giúp có sức mạnh thiên mệnh, chỉ cần trốn tới thảm tác trì địa, thiên chu không rớt xuống, đại đế tiên vương 13 châu sống rất lâu. Đại đế tiên vương ở 13 châu không chết trận hay bị thiên chu giết chết, hoặc núp đâu đó không ra ngoài, trời mới biết được đại đế tiên vương sống lâu cỡ nào, bởi vì họ không có tham chiếu hoàn chỉnh. Nhưng chân đế ở tam tiên giới lại khác. Mặc kệ họ mạnh mẽ thế nào, nhưng họ không có nắm giữ thiên mệnh như đại đế tiên vương 13 châu, nên chân đế ở tam tiên giới không thể thoát khỏi dòng chảy thời gian. Vì vậy, chân đế ở tam tiên giới càng ngày càng già, thậm chí chết già. Lúc này, có một thứ ít ai liên hệ đến với chân đế là trường sinh đan. Đồng thời không có bao chân đế chết già, thậm chí rất ít ỏi, chỉ nhiều chân đế biết biến mất không tung tích, ít nhất là thế nhân ở tam tiên giới không thấy. Nhiều người cho rằng bất luận tiền thống giới hay đế thống hoặc vạn thống giới cũng không có chân đế. Vì vậy chuyện chân đế đi đâu luôn là người ta hứng thú, cũng có giá trị để bàn luận. Cũng vì vậy hắn mới cảm thấy hứng thú với trường sinh đan. Thực tế bất kể cửu giới, 13 châu, tam tiền giới cũng giống nhau, mọi người không thoát khỏi một chuyện là trường sinh. Đừng nói phàm nhân hay cường giả, ngay cả đại đế tiên vương hay chân đế cũng không thoát khỏi chuyện trường sinh. Đây là chân chính tự do tự tại. Thế nhưng trước nay chưa ai thực trường sinh, cũng chẳng ai tự do tự tại. Vì vậy trên thế gian này, dù người ghê gớm cỡ nào, kinh diễm vô song cỡ nào, sau cùng khi một cái vòng lớn cũng đã quay về điểm ban đầu. Trong mấy ngày này, Lý Thất Dạ cũng suy xét về trường sinh. Thực tế bất kể ký ức của cuồng tổ hay tiên ma động đều đã có kiến thức về trường sinh đan. Họ cũng theo đuổi trường sinh, nhưng phương pháp mỗi người mỗi khác. Dù vậy, Lý Thất Dạ vẫn hứng thú, đang xem xét luyện trường sinh đan. Có một hôm Vương Hàn tới thỉnh am Lý Thất Dạ. Tuy Vương Phủ không có hoàn toàn thừa nhận thân phận cùng địa vị của Lý Thất Dạ, nhưng chuyện này không ảnh hưởng tới chuyện Vương Hàm ngoan ngoãn nghe lời hắn. Mỗi ngày nàng đều là tới thỉnh an. Hôm đó chủ tử tính đang hầu hạ Lý Thất Dạ, rửa chân cho hắn, còn Lý Thất Dạ thì ngồi trên long ỷ nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi Vương Hàm đi vào, Lý Thất Dạ mới khóa tay, chủ tử tĩnh từ từ lui xa. Lý Thất Dạ vẫn ngâm hai chân trong nước nóng, không nói không rằng ngồi im ở đó. Vương Hàm lặng lẽ ngồi xuống ngoan ngoãn rửa chân cho Lý Thất Dạ. Nhưng ai thấy cảnh tượng này là không tin vào mắt mình. Vương Hàm xuất thân từ Vương Phủ, là cành vàng lá ngọc. Khi trở thành hoàng hậu của cuồng đình đạo thống, nàng càng tôn quý. Nhưng lúc này lại rửa chân cho Lý Thất Dạ, hơn nữa là rất ôn nhu ngoan ngoãn. Đối mặt đại tế, thủ đoạn nhất định phải cứng rắn. Khi Vương Hàm rửa chân, Lý Thất Dạ nói chậm: mọi việc ngươi làm đều không có sơ sót, nhưng thủ đoạn không cứng rắn khó làm chuyện lớn. Cuồng đình đạo thống là đại thống, từng sừng sững ở tiền thống giới, muốn cai quản đạo thống như vậy, không có thủ đoạn sát phạt sao mà bế nghẽ vạn thống. Chương 3197 Mỹ nhân hầu hạ. Nghe Lý Thất Dạ nói, Phương Hàm trầm mặc, nhất thời không biết nói thế nào mới thỏa đáng. Nàng biết Lý Thất Dạ đang kiểm tra nàng, cũng biết Lý Thất Dạ bất mãn năng lực của nàng. Đạo thống truyền thừa nên là tránh tàn sát lẫn nhau, Phương Hàm chỉ nói nhẹ như thế. Dù Phương Hàm muốn có thành tựu, nhưng nàng không phải người đứng đầu cao nhất. Đừng nói cuồng đình đạo thống, ở vương phủ nàng cũng không phải người có quyền thế nhất. Nàng cũng có lúc gò bó tay chân. Ngày đó khi hoàng đế chưa đạo bằng, hai phu thê họ cùng nhau gánh vác đại cục. Nhưng việc cầm quyền không phải chuyện dễ dàng gì, dù sao ai cũng thèm khát quyền điều khiển một đạo thống. Khi hoàng đế còn sống, nàng là hiền nội trợ chống lưng mạnh nhất cho hoàng đế. Chính nàng tập hợp sức mạnh của vương phủ hết sức ủng hộ quyết định của hoàng đế. Còn hoàng đế đối mặt với các thế lực ở cuồng đình đạo thống, tay cầm quyền bính điều khiển chư hầu khắp nơi. Những năm gần đây tuy hai phu thê họ sống không dễ tở, thế nhưng cũng coi là ổn định đại cục. Giờ đây hoàng đế đạo băng, người bị ảnh hưởng nhiều nhất là nàng. Quyền trong tay nàng trở nên bất ổn. Hơn nữa, vương phủ hy vọng cũng có người thay thế cầm quyền. Dù sao, Phương Hàm cũng là phận đàn bà, tuy năng lực của nàng rất giỏi, thực lực cũng rất mạnh, nhưng nàng thiếu cái tính sát phạt quả đoán. Lời vừa rồi của Lý Thất Dạ nói trúng điểm yếu của Phương Hàm. Nàng thực sự thiếu sát phạt quả đoán. Một khi quyền tới nơi tay, nàng muốn nắm chặt quyền hành cũng là một khiêu chiến cực lớn. Nên tránh tàn sát lẫn nhau được xây dựng trên cơ sở đoàn kết, trên ra lệnh dưới chấp hành mới tránh tàn sát, bằng không chỉ là một câu nói suông. Nếu như ra lệnh không ai chấp hành, trước tiên phải dẹp loạn nội bộ, dọn ra đường mới có thể triển khai hoài bão, mới thi hành được chính lệnh của người hẳn hoi. Quốc Ngà mổ miệng muốn nói, thế nhưng cuối cùng chỉ thở dài một tiếng. Chiếu theo Lý Thất Dạ nói như vậy, trước tiên nàng phải là tập hợp sức mạnh vương phủ. Với sức mạnh vương phủ là chỗ dựa lớn nhất của nàng, không có vương phủ làm chỗ dựa khó mà giãn tay giãn chân. Vấn đề trong vương phủ lòng người hoang mang. Trước đây nàng có thể tập hợp sức mạnh của vương phủ bởi vì hoàng đế còn sống, vương phủ mới có vô điều kiện ủng hộ hai phu thê họ tái gỡ, tháo gỡ cục diện. Thế nhưng mà hôm nay hoàng đế đã đạo băng, trong vương phủ có lão tổ hy vọng, để người khác lên cầm quyền cũng là nguy cơ hiện nay của Phương Hàm. Phương Hàm chờ mặc sau khi rửa chân xong bắt đầu xoa bóp, tay mềm mại đấm nhẹ trên chân, giúp Lý Thất Dạ thư giãn gần chân. Người tính thế nào? Nhìn Phương Hàm xoa bóp chân, Lý Thất Dạ nói khẽ. Từ trước tới nay Lý Thất Dạ chưa từng bạc đãi người hiệu chung với mình. Dù sao trong mắt Lý Thất Dạ, những người khác ở cuồng đình đạo thống chỉ là người qua đường. Người qua đường A, người qua đường B mà thôi. Phương Hàm đi đầu hiệu chung với hắn, nếu cần thiết hắn cũng vui vẻ giúp chút sức. Phương Hàm do dự, cuối cùng nàng ngước nhìn Lý Thất Dạ nói khẽ. Kính xin công tử chỉ đường sáng. Lúc này Phương Hàm cũng gọi Lý Thất Dạ là công tử. Lý Thất Dạ vườn ngón tay, nâng cằm tinh xảo xinh đẹp của Phương Hàm. Môi nàng như lửa tươi đẹp không gì sánh bằng, đôi môi mềm mại đỏ tựa như có thể cắn chảy mật ngọt. Người tin ta không? Lý Thất Dạ nâng cằm Phương Hàm, toạt nhìn như bỡn cợt nhưng không hề có vẻ ngà ngớn, mà tự nhiên thoải mái, thích thì làm, hoàn toàn không có cảm giác cợt nhả, không có cảm giác hèn mọn. Tin, Phương Hàm nói không do dự, nàng tin tưởng Lý Thất Dạ một cách vô lý, từ khoảng khắc nàng bị Lý Thất Dạ chinh phục đã tin tưởng hắn vô điều kiện, không chút nghi ngờ. Người ngoài có lẽ hoài nghi Lý Thất Dạ nhưng nàng lại tin tưởng hắn. Lý Thất Dạ mỉm cười từ từ nhắm mắt không nói không rằng. Phương Hàm không nói chuyện không dặn hỏi, chỉ xoa vai giúp Lý Thất Dạ thư giãn gần cốt. Được mỹ nhân hầu hạ thoải mái, rất hưởng thụ. Mỹ nhân dùng sức vừa vặn, làm con người ta thoải mái, cảm giác điều luyện, tuyệt diệu làm người ta mê muội. Con đường của người không khó đi. Mãi đầu sau Lý Thất Dạ nói, đầu tiên phải suy xét thật kỹ, sau đó buông tay thực hiện, như vậy là được, trời không sụp xuống đầu. Nghe Lý Thất Dạ nói, Vương Hàm ngạc nhiên, sau đó cẩn thận nghiền ngẫm câu nói của Lý Thất Dạ, lĩnh hội thầm ý. Sau đó, nàng vẫn không nói chuyện, bóp vai cho Lý Thất Dạ chậm chậm, còn Lý Thất Dạ thì nhắm mắt giống đang ngủ. Cũng không biết qua bao lâu Lý Thất Dạ mới nói, ngày mai ta xuất cung tới Kiêu Hoành thương hành một chuyến. Ta đi theo công tử, Vương Hàm nói khẽ, giọng ôn nhu, uyển chuyển như nước xuân làm người ta cảm thấy thoải mái. Lý Thất Dạ không phản đối, chỉ nhắm mắt giống đang ngủ. Ngày hôm sau, Lý Thất Dạ rời hoàng cung tới Kiều Hoành Thương Hành. Lý Thất Dạ muốn tới Kiều Hoành Thương Hành, chưa mất mua một số thứ, còn mất nghe ngóng vài tin tức từ Kiều Hoành Thương Hành. Hắn lên đường, Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh cũng theo. Người ngoài hoàng hậu Vương Hàm cũng tới rất sớm. Bên cạnh nàng không có tùy tùng hơn nữa, nàng còn là giả trang một tên sai vặt, che giấu hình dạng làm người ngoài không thể nhận ra. Với lúc này đại cục chưa ổn, Vương Hàm không dám tùy tiện xuất đầu lộ diện, nàng là che giấu hình dạng. Đi thôi. Lý Thất Dạ không quán xét cách ăn mặc của Vương Hàm, chỉ thở ơ nói. Lý Thất Dạ không đi xe ngựa, không phi hành mà là quốc bộ. Hắn rời hoàng cung từng bước một, giống tham quan cảnh đẹp của hoàng cung, như là đi dạo nhàn nhã vô cùng ung dung. Dương Thăng Bình không hiểu vì sao Lý Thất Dạ quốc bộ rời hoàng cung, lãng phí thời gian tới vậy, thế nhưng hắn không dám nhiều lời. Vương Hàm nhìn Lý Thất Dạ bước từng bước một rời hoàng cung, mỗi bước chân dường như đo đạc đại địa. Nàng dùng mình tuy không nhìn thấu ảo diệu, nhưng nhận ra rõ một chuyện, Lý Thất Dạ đang đo đạc toàn bộ hoàng cung. Sau khi hơn một nửa hoàng cung, Lý Thất Dạ lắc đầu. Đạo thống xa suốt quá. Năm đó khi cuồng đình đạo thống còn ở tiền thống giới, thì ngông cuồng tự đạo biết mấy. Đạo thống khổng lồ như thế mà, giờ kiếm một cái chân thần có thể đăng tiền cũng khó, nói gì đến chuyện bất hủ. Lý Thất Dạ nói vậy, Dương Tăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh tương đối bình thản. Dương Tăng Bình không biết nhiều về nội tình cuồng đình đạo thống, còn Chu Tư Tĩnh cũng biết ít hơn. Nhưng mà hoàng hậu Vương Hàm lại khác. Nghe như vậy nàng không khỏi rít lạnh, bởi Lý Thất Dạ nói toạc ra nội tình cuồng đình đạo thống, dường như trong mắt hắn cuồng đình đạo thống chẳng có bất cứ bí mật. Phải biết rằng chỉ có những người quan trọng trong cuồng đình đạo thống mới biết cuồng đình đạo thống có bao cao thủ, còn cấp bậc chân thần, nhất là cấp đăng thiên, phải cỡ thần phận như nào mới biết rõ. Dù sao người ngoài không thể nhìn rõ, lão tổ cấp bậc này cùng lắm chỉ có thể suy đoán một hai. Nhưng Lý Thất Dạ chỉ đo đạc khoảng cùng một lát, biết rõ thực lực của cuồng đình đạo thống thật kinh khủng biết mấy. Vương Hàm không khỏi run rẩy, càng thấy tâm phục khẩu phục, thần phục Lý Thất Dạ sát đất. Nói khoác không biết ngượng. Ngay khi Lý Thất Dạ nói thế thì có tiếng hừ quở trách. Chỉ thấy một người thanh niên kéo một con tuấn mã định rời hỏa cung. Người thanh niên này mặc áo hình chăn, mắt sáng lạnh, trên người cuồn cuộn chân khí, vừa nhìn biết ngay là một cao thủ. Người thanh niên vừa vặn đi ngang qua định rời hoàng cung, nghe Lý Thất Dạ nói năng ngông cuồng như thế thì quở trách quát lạnh. Tiểu tử, sâu kiến mà cũng dám nhận xét đại thụ, cuồng đình đạo thống mạnh mẽ biết mấy, há để nhà người phỏng đoán. Nhưng mà Lý Thất Dạ chẳng thèm quan tâm người thanh niên mà cứ đi thẳng. Tiểu tử, người tên gì? Thấy Lý Thất Dạ ngó lơ mình, thái độ coi rẻ là hắn khó chịu quát lạnh. Bạch Nguy Cẩm, ta muốn thử xem người là người thần thánh phương nào dám to mồm phét lác như thế. Nhưng mà Lý Thất Dạ càng đi càng xa, cơ bản chẳng quan tâm. Người thanh niên này giận dữ muốn đuổi theo, nhưng Dương Thăng Bình lại cản người thanh niên nói: Bành thiếu chủ chớ hiểu lầm, vị công tử này là khách quý. Dương Thăng Bình ít nhiều cũng là một nhân vật, tuy bối phận của hắn thấp kém nhưng chân hào không phải hư danh, chuyện gì nên làm hắn sẽ làm. Chương 3198: Vào cửa hàng Kiêu Hoành. Bị Dương Thăng Bình cản lối, người thiếu niên tên Bành Uy Cẩm nhìn Dương Thăng Bình đầy lạnh lùng, nói rằng: Dương Thăng Bình, ngươi là chân hào, ta mới kính trọng gọi ngươi một tiếng tiền bối, nhưng đừng có quên nơi đây là hoàng đình, không phải đại kiếm môn bé tí của các ngươi. Ở hoàng đình cao thủ nhiều như mây, chân hào đi đầy đường. Ta biết, không cần thiếu chủ Bành ra nhắc nhở. Dương Thăng Bình xa sờ mặt mày, dù gì hắn cũng là nhân vật có tên tuổi, đã sống vô số năm, hôm nay lại bị một cái ván bối trẻ tuổi cười nhạo, không khỏi cảm thấy ấm ức. Xem ra lá gan người mập ra không ít, chứ ngày thường ngươi còn chẳng dám bước chân ra khỏi cửa. Bành Uy Cẩm cười lạnh, lúc này hắn không quan tâm tới Lý Thất Dạ mà cười lạnh nói: Nghe gần đây ngươi tới lui vương phủ không ít, cho rằng bám víu được vương phủ nên cả tiếng thở cũng mạnh mẽ hơn. Bành thiếu chủ nặng lời. Dương Thăng Bình xa sờ mặt mày, Vương Hàm ở ngay đây vỡ nghe thấy. Lỡ nghe thế, mấy câu nói khó nghe, hắn cũng không thoát khỏi tai vạ. Hả? Nặng hay không nặng tự người hiểu. Bành Uy Cẩm cười nói ra: Đừng quên hoàng đế đạo băng vương phủ mất đại thế, nếu ngươi thức thời chắc chắn biết lựa chọn thế nào. Bành Gia Trang lúc nào cũng hoàn nghênh người gia nhập, chắc người cũng biết sau lưng Bành Gia Trang chính là thượng bộ. Thiếu chủ Bành Gia cân nhắc, ta gánh vác không nổi, xin cảm ơn. Bành Uy Cẩm còn chưa có nói hết câu, Dương Thăng Bình đổi sắc cắt ngang Bành Uy Cẩm. Dù do hắn trèo lên vương phủ, chỗ dựa cũng là vương phủ, quan trọng hơn vương hàm còn ở ngay đây, nếu nghe được lời này chắc chắn có hại với đại kiếm môn, lỡ như bị người ta hoài nghi không trung thành là tiêu đời. Vì vậy hắn lập tức ngắt lời Bành Uy Cẩm. Không biết tốt xấu, Bành Uy Cẩm hừ lạnh, lạnh lùng nói rằng, chờ Cuồng Đình đạo thống đổi đất đổi trời, người hối hận đã muộn. Nói xong hắn xoay người rời đi ngay. Bành Uy Cẩm tuy xem thường Dương Thăng Bình cũng không có xung đột với hắn, dù sao hắn chỉ là chân kiệt, còn Dương Thăng Bình lại là chân hào mạnh hơn hắn không ít. Bành Uy Cẩm nói xong thì rời đi, còn Dương Thăng Bình đổi sắc mặt lúng túng, khi đuổi kịp Lý Thất Giả không biết nói gì mới đúng. Nương nương đừng có nghe thiếu chủ Bành ra nói bậy. Dương Thăng Bình mặt mày lúng túng cười gượng. Dù sao câu sau cùng của Bành Uy Cẩm quá chói tai, trần trụi khiêu chiến uy quyền vương phủ, vương hào là hoàng hậu nghe vậy chắc cũng không vui. Không sao, thực tế vương hàm không hề cảm thấy bất ngờ, dù sao Cuồng Đình đạo thống bây giờ rất nhiều người nhòm ngó quyền hành trong tay nàng, có rất nhiều người hy vọng nàng giao quyền hành của Cuồng Đình đạo thống cho họ kế thừa chính thống. Bành Uy Cẩm là thiếu chủ Bành Gia Trang, mà Bành Gia Trang ở Hoàng Đình là thế lực không hề tầm thường. Quan trọng hơn, Bành Gia Trang làm tay sai cho Thượng Bộ, còn Thượng Bộ là một trong bốn thế lực ở Cuồng Đình đạo thống, trước giờ luôn muốn làm hoàng chủ hoàng cung, cầm quyền Cuồng Đình đạo thống. Giờ đây hoàng đế đạo băng, Thượng Bộ không còn kiên nhẫn, vì vậy Bành Uy Cẩm nói vậy cũng là nằm trong tính toán của vương hàm. Tất nhiên Lý Thế Giả chẳng hề quan tâm đến chuyện vặt vãnh này, Thượng Bộ hay Bành Gia Trang đều theo hắn là run rế, chỉ lo đo đạc đại địa dưới chân. Hắn không chỉ đi bộ ở hoàng cung, sau khi rời khỏi hoàng cung cũng đi bộ từng bước đo đạc toàn bộ hoàng đình. Hoàng đình là quả tim Cuồng Đình đạo thống, tôi nói Cuồng Đình đạo thống có ngàn vạn dặm lãnh thổ, năm đó sau khi cuồng tổ khai sáng đạo nguyên luyện hóa lãnh thổ vô ngần, từng tấc lãnh thổ được luyện hóa thành đạo thổ, nhưng thứ mà cuồng tổ mất nhiều tâm huyết nhất chính là hoàng đình này. Chỉ cần hoàng đình không ngã thì Cuồng Đình đạo thống còn tồn tại. Cho dù ngày lãnh thổ Cuồng Đình đạo thống bị người khác xâm lấn, chỉ cần hoàng đình vẫn còn thì Cuồng Đình đạo thống bất diệt. Đương nhiên nếu hoàng đình bị diệt thì dù Cuồng Đình đạo thống còn nhiều lãnh thổ cũng chỉ là tồn tại trên danh nghĩa mà thôi. Sau khi đo đạc hoàng đình một hồi, Lý Thất Dạ hiểu rõ căn cơ của Cuồng Đình đạo thống. Có thể nói hắn muốn điều động toàn bộ sức mạnh của Cuồng Đình đạo thống thì cũng dễ như ăn cháo. Hắn có được sức mạnh đạo nguyên của Cuồng Đình đạo thống cũng có nghĩa ở Cuồng Đình đạo thống hắn không cần sử dụng tới sức mạnh của mình cũng có thể quét ngang mọi thứ, không có bất cứ ai ngăn cản được hắn. Hắn là chúa tể ở Cuồng Đình đạo thống. Lão đầu dùng rất nhiều tâm huyết, chắc phải yêu quý nó rất nhiều, chỉ tiếc không có đạo thống hưng thịnh mãi mãi. Lý Thất Giả thờ ơ nói, lão đầu dưới vách núi Khổ Thạch Viện đã mất rất nhiều tâm huyết, có thể nói hắn thành tâm thành ý sáng tạo môn phái, lưu truyền truyền thừa, nếu không cũng không có mất sức chín châu hai hổ đúc căn cơ của Cuồng Đình đạo thống bền vững. Có thể nói lão đầu đã xài hết bản lãnh của mình khai sáng đạo nguyên đúc vững căn cơ. Thực tế năm đó cuồng tổ cũng giống Lý Thất Giả bây giờ, chỉ là khách qua đường ở thế giới này. Lý Thất Giả cũng vậy, cuồng tổ cũng vậy, họ chưa hề muốn ở lại nơi đây mãi. Dù sau này cuồng tổ trở lại kỷ nguyên của mình cũng làm ra vô số chuyện điên cuồng, nhưng không thể phủ nhận hắn là dốc sức một phần tình cảm sâu nặng vào Cuồng Đình đạo thống. Theo hắn, hắn không chỉ muốn để lại dấu vết ở thế giới này, còn hy vọng đạo thống lưu truyền mãi mãi. Cho dù kỷ nguyên quán bị hủy diệt, đạo thống hắn vẫn còn tồn tại. Cũng bởi vì năm đó Cuồng Đình đạo thống cực kỳ mạnh mẽ, vừa mới thành lập đã ngạo nghễ tiền thống giới. Tiếc rằng theo thời gian qua, Cuồng Đình đạo thống sa sút. Tuy trong thời gian dài đằng đẵng ấy, Cuồng Đình đạo thống cũng có chân đế cũng từng phục hưng Cuồng Đình đạo thống, nhưng họ không có cách cứu vãn được. Đi tới suy tàn, cuối cùng Cuồng Đình đạo thống cũng là rơi rụng, rơi xuống vạn thống giới. Thực tế, thực lực Cuồng Đình đạo thống cũng chẳng phải tốt đầu ở vạn thống giới, đã không còn rầm rộ như năm xưa. Tất nhiên đám người vương hàm không biết lão đầu trong miệng Lý Thất Giả là cuồng tổ. Khác với cuồng tổ, Lý Thất Giả chưa hề nghĩ đến chuyện sáng tạo truyền thừa tam tiền giới, cũng chưa muốn để lại dấu vết của mình ở nơi đây. Dù sao hắn mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới, sẽ có kỷ nguyên của chính mình, không đẩy kỷ nguyên của mình vào bước đường cùng như cuồng tổ đã làm. Đi, chúng ta tới cửa hàng Kiêu Hoành.